Chiến thần biến, chương 428, nhân đồ Lữ Trường Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, bên kia vừa mới tham dự nghị luận vị này Lữ lão tổ người tất cả đều ngu ở nơi đó. Nhất là Phạm Song Song, lại càng ngây người như phỗng đứng ở đó, hoàn toàn u mê, lão giả cũng là cười hắc hắc, cũng không đáp lời. Đột nhiên thân thể biến mất tại nguyên chỗ, có thể chỉ một sát na công phu, hắn tự vừa đứng ở nơi đó, rất nhiều đại đế cảnh giới mọi người là cảm thấy thấy hoa mắt. Những thứ kia vương giả cùng chuẩn đế cảnh giới, căn bản là không có nhìn ra lão giả từng động đậy. Lão giả nhìn vừa mới đàm luận quá của mình mấy người phương hướng, cười hắc hắc, lộ ra một miệng bị hun khói vàng nha. Nhỏ, chết bầm cửa, lúc này, các ngươi biết ta, hình dạng của hắn, thập phần ôn hòa, cười híp mắt, thoạt nhìn thập phần hòa ái. Kia nét mặt, phảng phất là nhìn tinh nghịch cháu ra ra. À, đang lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng trầm trầm kinh hô, trong thanh âm mang theo khổng lồ sợ hãi, rầm rầm rầm phanh. Liên tiếp tứ thanh ngã xuống đất thanh âm đồng thời vang lên. Cường mới vừa bốn người trào phúng lão giả thần vực đảo trưởng lão. Từng cái trên trán cũng có một người đốt trọi xèo. Nó điếu hình dáng, ồ ồ máu tươi, hòa với màu trắng óc. Theo cái kia đốt trọi vết sẹo chảy xuôi đi ra. Bao gồm Phạm Song Song ở bên trong bốn người. Mãi cho đến chết. Cũng tựa hồ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thần sắc trong mắt, như cũ là lúc trước dại ra cùng sợ hãi. Dần dần tản đi thần thái. Bên kia Phạm Song Song ra ra Phạm Tu lúc này đã hôn mê. Đứa cháu này là hắn tử tôn trong xuất sắc nhất một cái. Vốn là rất có hy vọng trong tương lai mấy năm bên trong. Không dựa vào thiên đế thạch, xông lên đại đế cảnh giới. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, thật không nghĩ đến, cư nhiên như thử xui xẻo đắc tội thần vực đảo thượng số một hung nhân. Nhân đồ, Lữ Trường Giả, một vị hoàng cấp đại năng, trừ nhân đồ ở ngoài. Lữ Trường Giả còn có một ngoại hiệu, gọi là bất cách giả. Toàn tính giả chính là Lữ Lão Tổ Cừu, từ trước đến giờ là tại chỗ tự báo. Từ bất cách giả, kinh khủng như thế đại năng. Từng ở vài ngàn năm trước ngũ vực trung nhấc lên quá gió tanh mưa máu. Lúc ấy thậm chí có một chút không nghe từ thần vực đảo hiệu lệnh nhà giàu có đại tộc. Trong một đêm bị Lữ Trường Giả tàn sát hầu như không còn. Vì vậy bị quan bằng nhân đồ cái này ngoại hiệu. Sau lại hay là Trung Châu một cái thần bí hoàng cấp đại năng nhìn bất quá mắt. Xuất thủ đem Lữ Trường Giả cho chạy về thần vực đảo. Nhưng cũng không có giết hắn. Từ kia sau, Lữ Trường Giả tựu không còn có xuất hiện ở trước mắt người đời quá. Một mực bế quan, thế cho nên rất nhiều thần vực đảo vãn bối. Cũng không biết thần vực đảo, nội tình, trong, vẫn tồn tại như vậy một vị đáng sợ đại năng. Nhân đồ Lữ Trường Giả cường đại nhất địa phương ngay khi tại. Hắn không chỉ có đồ sát ngoại nhân thời điểm không nhíu. Giết lên người mình thời điểm, hắn đồng dạng là mặt không đổi sắc. Phạm Tu sở dĩ lớn như vậy phản ứng, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng là bởi vì biết vị này bất cách giả lão tổ tông. Năm đó từng đích thân giết qua mấy trăm tên hắn trực hệ hậu thế. Cuối cùng nếu không phải đương đại đại đảo chủ kịp thời chạy tới, khuyên can vị này nhân đồ lão tổ. Chỉ sợ hắn sẽ đem mình gốc rễ cho hoàn toàn giết tuyệt. Mà tạo thành Lữ Trường Giả đối với mình dòng chính đại khai sát giới nguyên nhân. Truyền thuyết thậm chí nguyên nhân gây ra tại một cái không biết là hắn bao nhiêu đời thứ năm người bảy tuổi ngoan đồng. Nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ vào hắn nói một câu. Đây là nơi nào chạy tới hạ nhân? Thế nào như vậy bẩn? Mau đưa hắn đuổi ra đi. Tự một câu nói kia, chọc cho mau vị này nhân đồ lão tổ, mão đối với mình hậu thế, đại khai sát giới, loại này suy nghĩ, quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Dĩ nhiên, chuyện này nguyên nhân thực sự. Mọi thuyết xôn xao cái này chẳng qua là trong đó nhất kháo phổ một cái. Bởi vì là xuất từ những thứ kia người may mắn còn sống sót trong miệng. Chính là bởi vì Lữ Trường Dạ hung danh từ trong tới ngoài. Cho nên bất kể đi tới chỗ nào, chỉ cần biết rằng người của hắn, tất nhiên có đối với hắn cung kính, không dám có chút đắc tội. Lòng dạ nhỏ đến có thể bởi vì một câu hài từ lời nói thiếu chút nữa giết sạch mình trực hệ đời sau gia tộc loại tình trạng này. Không nói là hậu vô lai giả, ít nhất cũng là chưa từng có ai. Ở nghiêm túc nhất trưởng lão trên đại hội công nhiên đánh chết người mình. Bất cách giả lão tổ lúc cách mấy vạn năm sau, lại một lần nữa để thần vực đảo người lãnh hội uy phong của hắn. Thậm chí mà ngay cả đại đảo chủ, cũng chỉ là thở dài một tiếng, làm cho người ta thu liễm người chết thi thể, nhưng không có nhiều nói một câu. Vị này sống tổ tông, chọc không nổi a, một đám tự cho là đúng, nhưng không chịu nổi một kích tiểu oa nhi. Các ngươi quá thái bình ngày quá lâu, loại ngày này, đã đem bọn ngươi ý chí chiến đấu cơ hồ mài đều. Tỉnh sao? Các ngươi bọn này tự cho là đúng đồ bỏ đi. Trong mắt ta, các ngươi chó má cũng không phải là. Lữ Trường Dạ cúi mí mắt, rốt cục mở ra, một đôi khàn khàn lão mắt, thoạt nhìn gần đất xa trời giống như, nhưng không nữa người, dám đối với cái này kia mạo xấu xí lão giả sinh ra cái gì lòng khinh thị. Diệp Hoàng, hừ hừ, các ngươi biết hắn năm đó tên gọi là gì sao? Lão giả nhìn thoáng qua khổng lồ phòng hội nghị bên trong mọi người. Đột nhiên cười lạnh nói. Hắn năm đó tên, gọi Diệp Tiểu Bàn. Mặc dù hiện tại đại đa số người bị vừa mới một màn này kinh sợ được có chút tâm thần không yên. Nhưng vẫn có rất nhiều người bị những lời này làm vui vẻ. Không tin, lão đầu tử nói là sự thật. Lữ Trường Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía. Những thứ kia cười người, thu liễm nụ cười, trở nên nghiêm túc lên. Nhưng vẫn là có một chút người khóe miệng nhịn không được vừa kéo vừa kéo. Lữ Trường Dạ lúc này cũng là không có làm so đo. Mà là thản nhiên nói, Diệp Tiểu Bàn cái tên này, tự nhiên là không dễ nghe. Bất quá tên nữa khó nghe, đó cũng là cha mẹ cho. Hơn nữa tên vật này. Bất quá tựu là một danh hiệu, tên gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là, người lớn lên sau làm cái gì? Diệp Tiểu Bàn năm đó đột phá đến vương cấp. Tên của hắn, gọi Diệp Vương, đến đế cấp, gọi Diệp Đế. Thật dễ dàng đột phá đến hoàng cấp. Làm chuyện thứ nhất, lại hay là đổi tên chữ. Bất quá lần này hắn rốt cục muốn mặt một điểm. Không có trực tiếp gọi Diệp Hoàng. Mà gọi là Diệp Hoàng. Biết ta tại sao nói chuyện này sao? Lữ Trường Dạ thanh âm bình thản. Lớn như thế phòng hội nghị bên trong yên lặng được dọa người. Chỉ quanh quẩn hắn một người thanh âm. Trừ số ít mấy người đê điều lão giả sắc mặt bình tĩnh ở ngoài. Những người khác đại khí cũng không dám nhiều thở gấp hạ xuống. Dù sao loại này liên quan đến hoàng cấp đại năng lão tổ chủ đề. Cả trong đại sảnh, bao gồm đại đảo chủ ở bên trong, thật không có mấy người có tư cách đi thảo luận. Ta nói hắn, là bởi vì hắn đáng chết. Lữ Trường Dạ thanh âm nói năng có khí phách. Trong đại sảnh tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không ít người thậm chí thiếu chút nữa bị hắn những lời này bị làm cho sợ đến bối quá khí đi. Các ngươi có thể cho là ta cùng hắn có cái gì mâu thuẫn. Trên thực tế, cái này không biết xấu hổ lão bất tử, là ta bằng hữu tốt nhất. Lữ Trường Dạ thanh âm trung lộ ra một tia nhàn nhạt đau thương. Than nhẹ một tiếng, các ngươi chừng có cảm thấy, ta đây loại ngay cả mình trực hệ tử tôn cũng giết đồ tề. Tại sao có thể có tình cảm? Thế nào xứng có bằng hữu? Hắc, cái này cũng không trách ngươi cửa, ta lão bất tử kia. Tuy nói đầy tay máu tanh, nhưng có ít người càng thêm đáng chết. Tính, Cái vấn đề này, sẽ nói với các ngươi. Nếu có hứng thú, hỏi một chút một số lớp người già nhân vật. Bọn họ chừng có cho các ngươi nói một nói. Lữ Trường Dạ dùng sức hít một hơi trong tay nõ điếu sau đó nói. Diệp Hoàng hắn đột phá đến hoàng cấp sau. Bế quan quá nhiều năm. Đã hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài. Trở nên coi trời bằng vung. Không ai bì nổi. Hắn cho là, cho dù gặp phải so với hắn mạnh đối thủ, đánh không lại, hắn cũng có thể chạy trốn. Hắn nhưng đã, cõi đời này, còn có một thánh thần cùng ma thần người thừa kế. Người kia, có thể được hai tôn thượng cổ đại thần lựa. Các ngươi thật sự cho là, bằng vào một cái thần vực đảo, có thể bắt hắn, đoạt lại thánh thần truyền thừa. Ngây thơ. Lữ Trường Dạ giận quát một tiếng, ngây thơ đến ngu ngốc, chính là ta, đối mặt thánh thần cùng ma thần người thừa kế, chỉ sợ hắn chỉ là một thánh cấp tiểu hài tử, ta cũng không dám xem thường hắn, các ngươi dựa vào cái gì xem thường hắn, vậy thì ngươi cửa cảm thấy, chúng ta tổ tiên, thánh thần lão nhân gia ông ta ánh mắt tựu kém như vậy. Buổi nói chuyện, giống như chuông báo động. Gõ vang ở trong lòng mọi người, bao gồm thần vực đảo đại đảo chủ ở bên trong. Tất cả mọi người cảm giác được da mặt nóng lên, có dũng khí xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhưng thật ra cho dù cho tới hôm nay, rất nhiều người mặc dù cũng ở trong lòng hoài nghi, Diệp Hoàng có thể chết ở thánh thần người thừa kế trong tay. Nhưng cơ hồ mọi người trong lòng, như cũ không có quá đem Đằng Phi làm chuyện. Hắn quá trẻ tuổi, vừa ra mão thân thế tục, như vậy một cái tuổi chưa đầy 20 tiểu oa nhi. Càng lợi hại, có thể lợi hại đi nơi nào? Quán tính tư duy cả con người, rất dễ dàng lấn lừa gạt mình. Thần vực đảo những người này, cũng đồng dạng là như thế. Lữ lão tổ, kia dựa vào ý của ngài. Lúc này, thần vực đảo đại đảo chủ biết. Mình phải nói chút gì đó. Ngươi muốn thật nghe ta tao lão đầu tử. Như vậy, liền lập tức để xuống sở hữu cừu hận. Sau đó, liên hiệp ngũ vực sở hữu siêu cấp thế lực. Lợi dụng những thứ kia siêu cấp thế lực. Đuổi giết thánh thần cùng ma thần người thừa kế Đằng Phi. Nhớ kỹ, là đuổi giết, không phải là bắt. Các ngươi ít có thể bắt được hắn. Lữ Trường Dạ nói, kia. Thánh thần truyền thừa, đại đảo chủ vẫn còn có chút chần chờ. Nếu là liên hiệp những khác siêu cấp thế lực, thật sự giết Đằng Phi sao? Thần vực đảo vẫn có thể thuận lợi nhận được thánh thần truyền thừa sao? Hồ đồ, Lữ Trường Dạ nhịn không được khiển trách một câu. Nói, các ngươi thật sự cho là, thánh thần truyền thừa, là ai cũng có thể tu luyện, kia công pháp. Cho dù đến rồi trên tay của các ngươi, 100 năm cũng nghiên cứu không ra cái rắm. Đó là chiến thần công pháp. Hiểu không? Nếu như không giết người này, không ra 10 năm, hắn sẽ trở thành cả cái thế giới người mạnh nhất. Đến lúc đó, nói cái gì nữa cũng chậm. Đại đảo chủ trầm mặc, híp mắt, trong đại sảnh tất cả mọi người trầm mặc, muốn để cho bọn họ buông tha cho thánh thần truyền thừa. Thật sự rất khó, rất khó. Thánh thần truyền thừa, bốn chữ này hàm chứa đắc ý nghĩa. Không chỉ là thánh thần truyền thừa độc bộ thiên hạ đơn giản như vậy. Là trọng yếu hơn, chỉ có nhận được thánh thần truyền thừa. Thần vực đảo, mới có thể coi là thật danh chánh ngôn thuận thánh thần truyền nhân a, tốt lắm. Ta đây tao lão đầu tử, nói tẫn hơn thế, cái kia gọi Đằng Phi tiểu tử. Ta sẽ tìm thời gian đi gặp có hắn. Nhưng ta tuyệt không có động thủ giết hắn. Các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Muốn giết hắn, tựu nhất định phải lợi dụng ngũ vực cái kia những siêu cấp thế lực. Tốt nhất động thủ cũng là những người đó. Chúng ta thần vực đảo. Tận lực không nên tham dự vào quá sâu. Nếu không, một khi để hắn khốn long thăng thiên. Đến lúc đó, người xui xẻo. Chính là chúng ta thần vực đảo. Được rồi, ta quyết định, tựu theo như Lữ lão tổ. Ý kiến đi làm. Đại đảo chủ nhìn thoáng qua đại sảnh góc trong mấy cái đê điều lão giả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rốt cục làm ra quyết định, điều chỉnh thần vực đảo tương lai hào phóng hướng. Còn cần làm rất nhiều cẩn thận công tác, bao gồm cùng ngũ vực cái kia những siêu cấp thế lực kết minh. Thế giới này cũng nên khôi phục bình thường. Đại đảo chủ mâu quang lóe ra, trong lòng nhớ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.